Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1968, huyết sắc đầu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới, bắt đầu chính thức đấu giá quỷ mẫu thần đan. Liên tiếp trầm muộn lễ tiết sau, lễ Vu Lan rốt cục nghênh đón quan trọng. Mỗi bên đại giới diện giới vương sinh lực chấn động. Chấp trưởng quỷ vương chậm rãi nói ra. Đầu tiên, ta có thể sớm tiết lộ một tin tức. Lúc này đây quỷ mẫu thần đan số lượng khẳng định vượt qua ngũ mai, nhưng cũng sẽ không nhiều lắm. Các vị cân nhắc nắm bắt. Đây là mỗi một lần lễ Vu Lan cam chịu một cái quy tắc. Mỗi một lần quỷ mẫu thần đan số lượng cũng sẽ không cố định. Để cho đông đảo giới vương tự mình làm đấu giá. Thẳng đến còn dư lại hạ tối hậu một quả quỷ mẫu thần đan bán đấu giá. Mới có sẽ quỷ vương nhắc nhở. Cứ như vậy, cũng vô hình chung gia tăng rồi đấu giá độ khó. Các vị giới vương trong lúc đó, đều phải tính toán phỏng đoán. Không chỉ muốn đẩy đo đối thủ trong lòng giá cả, còn muốn suy đoán quỷ mẫu thần đan đại khái số lượng. Còn là dựa theo trước kia đấu giá tiêu chuẩn. 100 vạn hồn thạch vì giá quy định. Thấp nhất 10 vạn hồn thạch tăng giá một lần mỗi qua 10 hơi thở. Kêu giá một lần, kêu giá 3 lần, nếu không có nhân tăng giá. Giao dịch đạt thành, các vị ở tại đây giới vương đều gật đầu. Quy củ này ngược lại thông tục dễ hiểu. Chỉ là mọi người cũng ở đây âm thầm kinh hãi. Hồn thạch, có thể nói là chư thiên vạn giới nhất hiếm có một loại tài nguyên. Chỉ cần có linh khí dựng dục. Dĩ nhiên là sẽ có linh thạch, cùng linh thạch những vật này bất đồng. Hồn thạch là ở vô tận sinh linh sinh mệnh tiêu vong sau. Thần hồn bị máu tươi vùi lấp, trải qua vô số năm tháng sau này, mới có thể tích lũy lắng đọng ra một loại tài nguyên. Nói ngắn gọn, mỗi một tòa hồn thạch khoáng nguyên phía dưới, đều mai táng vô tận thi hài. Vô số sinh linh, thi hài số lượng khổng lồ. Lắng đọng năm tháng chi dài rằng giặc, chỉ có giới diện chiến tranh mới có thể đạt đến yêu cầu. Thường thấy nhất hồn thạch khoáng, ở rất nhiều năm trước, đều là giới diện chiến tranh bạo phát chiến trường, tràn đầy máu tanh cùng sát lục. Tam giới sinh ra, cũng có hơn ức năm lịch sử, cũng mai táng vô số sinh linh, lại không có hồn thạch dựng dục, có thể thấy được hồn thạch hiếm có, mà 100 vạn hồn thạch. Cơ hồ là một cái trung đẳng tu chân văn minh giới diện tất cả nội tình. Nhưng ở trận này đấu giá trong, lại chỉ là một giá quy định. Đấu giá đã bắt đầu. Chấp trưởng quỷ vương lấy ra một cái to bằng ngón tay bình ngọc. Có thể mơ hồ thấy một viên thuốc lẳng lặng nằm ở bình để. Tán hồng sắc, tản ra tà mị quang mang. Lâm Dịch nheo lại hai mắt. Sát ý lóe lên rồi biến mất. Đường Phi tựa như có cảm giác, kinh ngạc nhìn Lâm Dịch liếc mắt. Lúc nãy Đường Phi ở Lâm Dịch trên người, cảm nhận được một loại làm hắn tâm quý khí tức, nhưng trong nháy mắt lại biến mất, hình như chỉ là ảo giác. Đạo hữu đối với cái này quỷ mẫu thần đan cũng rất cảm thấy hứng thú. Lâm Dịch trên mặt bất động thanh sắc, hướng về phía Đường Phi truyền âm nói. Đường Phi ngẩn ra. Không rõ Lâm Dịch những lời này có cái gì thâm ý. Trầm ngâm nói, dù sao có cơ hội tấn chức chúa tể. Có người nói sau khi dùng, đối với pháp tắc cảm ngộ đề thăng cũng vô cùng rõ ràng. Tin tưởng chư thiên vạn giới giới vương, đối với loại đan dược này cũng sẽ hứng thú đi. Nói xong câu đó, Đường Phi trong lòng khẽ động, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ Lâm đạo hữu đối với quỷ mẫu thần đan không có hứng thú? Lâm Dịch cười cười, không trả lời Đường Phi vấn đề. Lại hỏi, đạo hữu cũng biết cái này quỷ mẫu thần đan là thế nào để luyện ra? Cái này không biết, Đường Phi lắc đầu nói. Đây thuộc về quỷ giới bí mật bất truyền. Ngoại nhân sợ là không biết chuyện. Ta biết, Nga, Đường Phi thật sâu nhìn Lâm Dịch liếc mắt. Lúc này hắn ý thức được, chuyện này sợ rằng mới là Lâm Dịch cùng hắn nói chuyện với nhau mục đích. Mỗi một mai quỷ mẫu thần đan phía trên, đều dính xuống hơn ức vị người vô tội hài đồng máu tươi. Cái này quỷ mẫu thần đan, là dùng những hài đồng này huyết nhục thối luyện được. Ngươi còn cảm thấy hứng thú không? Cái gì? Đường Phi trong lòng kinh hãi, nhịn không được kinh hô một tiếng. Hai chữ này, Đường Phi không có ngăn chặn tâm thần kích động, thốt ra, đưa tới vô số ánh mắt. Chấp trưởng quỷ vương ngậm cười hỏi, làm sao, Đường đạo hữu phải thêm giá cả 10 vạn. Đường Phi thần sắc ngưng trọng, cau mày khoát tay áo. Chấp trưởng quỷ vương mơ hồ cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng cụ thể lại không nói ra được, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cạnh tranh vỗ xuống. Cất giọng nói, Khâu Lương đạo hữu đã tăng giá đến 260 vạn hồn thạch Nga. Đến từ mộ giới Hàn đạo hữu trực tiếp tăng giá 500 vị hồn thạch. 600 vạn, 1000 vạn, lúc này đây đấu giá vô cùng kịch liệt. Chớp mắt, rốt cuộc trực tiếp tăng giá đến 1000 vạn hồn thạch. Cái giá tiền này đã vượt ra khỏi không ít giới vương tâm lý phạm vi chịu đựng. Có thật nhiều trong lòng người thầm mắng, lựa chọn buông tha một vòng này đấu giá, còn lại tăng giá tu sĩ cũng biến thành vô cùng cẩn thận. 10 vạn tăng giá, sẽ không giống lúc nãy như vậy vượt qua 100 vạn kêu giá. Đường Phi trầm mặc một hồi, truyền âm nói, Lâm đạo hữu, việc này ngươi có thể xác định? Lâm Dịch có hơi ghé mắt, cười như không cười nhìn hắn. Đường Phi thở ra một hơi thật dài, chậm rãi nói ra, lấy Lâm đạo hữu thân phận và địa vị, chẳng lẽ bịa chuyện, nhưng chuyện này can hệ trọng đại, tại hạ thì phải làm sao hỏi nhiều một câu, ngươi là từ chỗ nào nghe tới? Lâm Dịch không đáp, quay đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi vào 35 vị quỷ vương trên người. 1530 vạn hồn thạch, đến từ Long tộc Khâu Lương đạo hữu. Một lần, chấp trưởng quỷ vương nhìn khắp bốn phía, trong mắt hưng phấn làm sao đều không che giấu được. Hắn đích thực không nghĩ tới, lúc này đây lễ Vu Lan trên, quả thứ nhất quỷ mẫu thần đan liền bán ra cái giá tiền này. Ở trước kia lễ Vu Lan trên, quỷ mẫu thần đan giá sau cùng ở 1000 vạn hồn thạch cao thấp. Không nghĩ tới lúc này đây rốt cuộc vượt qua nhiều như vậy. Chấp trưởng quỷ vương không biết là Khâu Lương sở dĩ ở vòng thứ nhất liền hợp lại mạnh như vậy, hoàn toàn là bởi vì Lâm Dịch xuất hiện. Nói không rõ vì sao, từ khi Lâm Dịch xuất hiện sau, Khâu Lương cũng cảm giác trong lòng từng đợt bất an. Ở chỗ này ở lâu một khắc, với hắn mà nói, đều là to lớn hành hạ. Khâu Lương chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem quỷ mẫu thần đan mua được tay, rời khỏi này quỷ mẫu cung điện, rời khỏi quỷ giới. 1530 vạn hồn thạch. Hai lần, chấp trưởng quỷ vương lại hô một tiếng, dừng lại 10 hơi thở sau, chậm rãi nói, nếu như sẽ không có nhân kêu giá, cái này quả thứ nhất quỷ mẫu thần đan liền quy về Khâu Lương đạo hữu. Khâu Lương vốn là sốt ruột, nghe chấp trưởng quỷ vương tại đây trì hoãn, nơi đó nhịn được, lúc này nói quát lớn, nhanh lên một chút đi, đừng làm màu. Chấp trưởng quỷ vương cũng không giận, hít sâu một hơi, cất giọng nói, 1500 vạn hồn thạch. Ba, chậm đã, chấp trưởng quỷ vương còn chưa có nói xong, liền bị một cái thanh âm lạnh lùng cắt đứt. Nghe được cái thanh âm này, chấp trưởng quỷ vương trong lòng vui vẻ, Khâu Lương trong lòng lại lộp bộp một cái. Trong khoảnh khắc, vô số đạo ánh mắt đều rơi vào Lâm Dịch trên người. Đệ nhất giới vương nhưng là phải tăng giá. Chấp trưởng quỷ vương liền vội vàng hỏi. Lâm Dịch mặt vô biểu tình, lắc đầu nói, ta không có hồn thạch. Lâm đạo hữu không có hồn thạch, kêu cái gì giá cả, cố ý quấy rối sao? Hàn Thái hai mắt híp lại, mượn cơ hội này trước tiên làm khó dễ. Lâm Dịch lại nói tiếp, thản nhiên nói, ta có một món đồ đạc, các ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú, lấy vật đổi vật sao? Chấp trưởng quỷ vương sắc mặt trầm xuống, cau mày nói, Lâm đạo hữu, Lễ Vu Lan còn không có quy củ này. Mọi người đều là dùng hồn. Không đợi chấp trưởng quỷ vương nói hết lời, Lâm Dịch theo trong túi đựng đồ lấy ra như nhau sự việc. Tuột tay văng ra ngoài. Vật ấy dùng miếng vải đen bao vây lấy. Tản ra trận trận máu tanh cùng mùi hôi thối. Cô Lỗ Lỗ cút mấy vị quỷ vương đích ven chân. Miếng vải đen chậm rãi tản ra. Một cái vết máu loang lổ người đầu bạo lộ ra. 35 vị quỷ vương ngưng thần một nhìn. Sắc mặt đại biến. Cách trương.